Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786. Chương 285. Chính văn chương 786 hắn khóc. Phía trước Vưu Tầm đối Vân Giao có vô số xuống tay cơ hội. Nhưng là đều không có xuống tay hại nàng. Như vậy xem ra, hắn cũng không có nghĩ tới muốn đoạt đi Vân Giao tánh mạng. Cho nên vẫn là không cần quá mức lo lắng, nắm thật chặt ôm Mục Vân Giao cánh tay. Bách Lý Cảnh Ca trầm thấp không mất gợi cảm thanh âm lại truyền ra tới. Mục Vân Giao cũng đi theo gật gật đầu nói. Cảnh Ca nói không sai. Mẫu thân, người vẫn là không cần quá mức lo lắng, chần chờ một chút. Mục Vân Giao mới kêu ra kia hai chữ. Chỉ là nàng trái tim theo nàng gọi ra kia hai chữ. Cũng không khỏi nhẹ nhàng run lên, nhẹ đến ngay cả chính nàng cũng không có cảm giác được. Vân Giao, ngươi kêu ta cái gì? Vân Định nghe Mục Vân Giao nói, ngây ngẩn cả người trong nháy mắt, theo sau phản ứng lại đây. Nhìn Mục Vân Giao kích động hỏi, mẫu thân, Mục Vân Giao câu môi lại gọi một tiếng. Vân Định nghe Mục Vân Giao một tiếng, mẫu thân, nhịn không được lã chã rơi lệ. Mười mấy năm, nàng sao hàng đêm đều ở tưởng niệm chính mình nữ nhi. Nghĩ có thể nghe thấy chính mình nữ nhi chính miệng kêu chính mình một tiếng, mẫu thân. Hiện giờ cái này lý tưởng thực hiện, Vân Định cảm thấy thật sự không uổng. Chỉ là, nếu là Đế Diệp cũng còn ở nhân thế, thật là có bao nhiêu hảo. Nghĩ đến đây, Vân Định hai tròng mắt chung không khỏi hiện lên một mặt ảm đạm chi sắc. Nếu cha còn ở nhân thế, chúng ta đây một ngày nào đó có thể tìm được hắn, Mục Vân Giao đi đến Vân Định bên người. Cầm nàng đôi tay, nhẹ giọng nói, chỉ là thanh âm này chung giống như là mang theo một loại vô hình ma lực giống nhau. Đem Vân Định kia bất an tâm đều trấn an không ít. Hảo, nếu Đế Diệp còn trên đời, biết còn có ngươi như vậy một cái hiểu chuyện xinh đẹp nữ nhi. Nhất định sẽ thực vui vẻ, vươn tay, Vân Định sờ sờ Mục Vân Giao khuôn mặt, trong thanh âm mang theo vô hạn thương tiếc cùng sủng nịch chi sắc. Sẽ, chúng ta sẽ tìm được hắn, Mục Vân Giao thấp giọng nói. Vốn đang do dự mà rốt cuộc muốn hay không đi tìm Vân Định Mục Vân Giao. Đang xem thấy Vân Định trong nháy mắt, thân thể này cùng Vân Định cái loại này huyết mạch tương liên mãnh liệt cảm giác liền quanh quẩn ở. Mục Vân Giao trong lòng thật lâu không thể tan đi, cong cong môi, Mục Vân Giao nghĩ thầm, có lẽ đem Vân Định cùng Đế Diệp đều tìm được, nàng sinh hoạt sẽ càng thêm hoàn chỉnh vui sướng, cho nên giờ phút này khởi, tìm được Đế Diệp lại thành Mục Vân Giao một khác mục tiêu. Chỉ cần không phát hiện Đế Diệp thi thể, kia nàng liền tuyệt không tin tưởng Đế Diệp đã không ở nhân thế. Nàng sẽ vẫn luôn tìm. Thẳng đến đem Đế Diệp tìm được, nghĩ, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung lập lòe một loại kiên định quang mang. Mẫu thân, người đi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta liền trước đi ra ngoài, nhìn Vân Định tái nhợt không có chút máu mặt. Mục Vân Giao nhẹ giọng nói. Vân Định gật gật đầu, nhẹ giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đều rời đi về sau. Liền chỉ có Vân Định một người ở trong phòng, đi đến mép giường, cùng y nằm xuống, Vân Định trong đầu hồi lặp lại xuất hiện vẫn luôn là cùng Đế Diệp điểm điểm tích tích. Nghĩ, khóe mắt nước mắt liền không khỏi chảy xuống dưới, liền ở ngàn dặm ở ngoài, băng quan trung dung nhan lạnh băng nam tử khóe mắt cũng không khỏi trượt xuống một giọt nước mắt. Miệng giật giật, lại trước sau không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Sư phụ, hắn khóc, một đạo mang theo vài phần hoảng loạn giọng nữ truyền ra tới. Ngay sau đó, một cái một thân thanh bào, lớn lên tiên phong đạo cốt lão nhân xuất hiện ở nữ tử bên người. Một trưởng vỗ vào nữ tử trên đầu, đại kinh tiểu quái, con thể thống gì, lão nhân nhìn nữ tử dỗi nói. Gạch dưới. Hết chương.